Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, cổ quái khu vực. Lâm Hiên đứng dậy, hơi vận chuyển xuống nguyên lực trong cơ thể tiến hành khôi phục. Ở chỗ này chỉ là không thể thả ra nguyên lực, lại không phải là không thể đủ dùng nguyên lực. Ở trong người vận chuyển nguyên lực khôi phục thân thể vẫn có thể làm được. Trên ý nghĩa cùng võ thần tháp có chút không sai biệt lắm một cái ý tứ. Bất quá hắn cảm giác mình vẫn có thể thi triển ra nguyên lực. Chính là như là bị rút ra làm ra đi như nhau. Chỉ cần thi triển ra, lập tức tiêu thất, giống như uổng phí thi triển ra. Hùng, Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên. Hỏa diễm từ trong cơ thể nhô. Chỉ là trong chớp mắt thì tiêu thất. Phải nói mới vừa nhô thì tiêu thất. Một chút manh mối thì tiêu thất. Cùng trước đó như nhau. Chỉ cần thả ra ngoài. Rất nhanh chóng thì tiêu thất. Cảm giác như là bị ngăn chặn như nhau. Trên thực tế là thể thả ra. Chính là sẽ tiêu thất. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Quả thực luận võ thần tháp còn muốn cổ quái. Lâm Hiên cau mày. Cảm giác cái này có cái gì rất không đúng. Mới thả ra ngoài cũng không thấy. Cái này cùng trước đó dùng sức đâm nham thạch kia vách tường một cái đạo lý. Kỳ thực sức khỏe là ra ngoài. Nhưng nện ở cái này nham thạch trên vách lúc, sẽ nhanh chóng phân tán đi. Mặc kệ, bây giờ nhìn một chút phần dưới đến tột cùng là tình huống gì. Nếu có thể rơi xuống, nên có thể lên. Lâm Hiên đối với lần này vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Không có thứ gì là không gì phá nổi. Chỉ cần người còn sống, thì có hy vọng. Hắn ban đầu cho là mình rớt xuống lúc, chắc chắn phải chết cái gì. Hiện tại chỉ cần hắn không chết, vẫn có chút hy vọng. Hắn nhìn khắp bốn phía. Phía trước chính là vừa rồi bản thân ngã xuống hồ nước. Trừ cái đó ra, chính là hai đầu lối đi rộng rãi. Chung quanh không có gì thảm thực vật. Đều là trụi lùi, trừ tảng đá bên ngoài. Vẫn là tảng đá, như cùng ở tại mặt trên sở kiến. Hai mặt nham thạch vách tường cách nhau rất xa. Chỉ ít đều có hơn 10 dặm chi chiều rộng. Càng chiều rộng địa phương, cũng có mười mấy dặm chi chiều rộng. Ngẩng đầu nhìn trời, thấy là bụi hoàn toàn mờ mịt. Mặt trên đều bị từng tầng một sương mù che lại. Có loại xem ra giống như là cao sơn cảm giác. Phía trên sương mù dày đặc đều là mây. Đem phần dưới đều che lại. Hắn không rõ ràng lắm cái này nham bích đến tột cùng rất cao. Dù sao cũng chỉ là rơi xuống sẽ phải bỏ thật lâu thời gian. Nếu như leo lên nói, cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Mấu chốt là bò đều bò không dược. Kết quả này là vật gì? Sẽ cứng như vậy. Lâm Hiên đứng dậy đi tới nham thạch vách tường bên cạnh. Nhẹ nhàng đập đập, dùng thí hồn côn đập xuống nham bích. Vẫn là như cũ, không có ở mặt trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn rõ ràng thứ này rất cứng rắn, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối tạc không ra. Nguyên lực không thể thả ra. Nếu có thể thả ra nói, lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Vừa mới thả ra ngoài thì tiêu thất. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không sao nói rõ được. Xem ra đây là không bỏ lên nổi. Chỉ có thể đi tìm còn lại đường. Lâm Hiên buông tha muốn từ ở đây leo lên ý tưởng. Trừ phi dựng trên cái thang đi. Tạm thời mặc kệ cái thang cỡ nào dài. Vấn đề là nơi nào đến tài liệu làm cái thang. Chung quanh trừ nham thạch bên ngoài vẫn là nham thạch. Không có những vật khác. Có cái thang. Cũng phải có địa phương cố định mới được. Huống cao như vậy. Thực sự là không biết biên chế cái này cái thang đến khi nào. Ở đây đến tột cùng tại sao phải có những thứ này vực sâu đây? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Điểm ấy trong trí nhớ cũng không rõ ràng. U Lam Đế ký ức đồng dạng là không rõ ràng lắm. Cơ bản chỉ là biết cái chỗ này. Còn như thế hình thành không có người nào rõ ràng là như thế nào chuyện. Ở không có rơi xuống trước đó. Hắn liền thấy cái này vực sâu rất rộng rất dài. Cơ hồ là trông không đến đầu. Coi như là đi tới phần cuối. Nếu như đồng dạng cùng bên cạnh băng bích như nhau nói. Hết thảy đều là bạch bào. Hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được mở miệng. Đổi thành bình thường nói. Có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại hắn tình huống tương đối nguy cấp một ít. cha mình chờ hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết tới cứu tỉnh lại. Cho nên hắn nhất định phải mau đi trở về. Tỳ nói đều hôn mê nhiều năm như vậy, tạm thời cũng không gấp với. Nhưng rõ ràng đều có thể lập tức cứu tỉnh qua đây. Cũng không giống nhau. Hắn tùy tiện tuyển chọn cái lộ khẩu, mà bắt đầu chạy về phía trước. Thời gian cấp bách, chậm rãi hành tẩu nói. Cũng không biết muốn đi bao lâu, mới có thể đến mắt. Ở đây tuy nói không thể thi triển nguyên lực, nhưng khí lực ở trên vẫn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đồng dạng có thể làm cho hắn điên cuồng chạy, đang nhanh chóng chạy trốn phía dưới. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến hóa. Nếu như không đặc biệt đi quan tâm nói, chung quanh cảm giác không hề có sự khác biệt. Hai ngày, hắn chạy trọn hai ngày, trên đường không có nửa điểm nghỉ ngơi qua. Như vậy trọn chạy hai ngày, dọc theo đường đi đều là không có gì thay đổi, để cho hắn cảm giác mình có phải hay không chạy sai chỗ. Còn là nói vẫn luôn là như vậy, bất quá hắn vẫn tuyển chọn tiếp tục chạy về phía trước. Ở đây không có bất kỳ quẹo vào điểm. Chính là một con đường, sẽ chạy về phía trước, sẽ lui về phía sau chạy. Nếu thật là chạy về phía trước lệch lạc, vậy lui về phía sau chạy. Kết quả là hai cái, chính là lãng phí một chút thời gian a. Gì, phía trước cũng không giống nhau. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, trước mắt đường không còn là không có một ngọn cỏ nham thạch mà. Ngược lại biến thành thổ địa, thoạt nhìn cũng không màu mỡ trên đất. Sinh trưởng không ít cỏ dại, cùng bên ngoài thổ địa không có khác nhau quá nhiều, địa khu bất đồng, để cho hắn chứng kiến một chút hy vọng, ít nhất là chạy đến tương đối bất đồng địa phương, mà không phải một đường đều là nham thạch. Tỳ nói biến hóa này không biết mang đến ý nghĩa gì. Hắn cảm giác từ nơi này mới có thể tìm được người, có sinh mệnh địa phương, nhất định sẽ có người sinh tồn, nhất là ở nơi tuyệt địa này trên. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này xa xa truyền đến thanh âm nói chuyện. Đã lâu không có ăn được nhục thân, đều là ăn những thứ này linh quả. Chán ăn, thỏa mãn đi. Có thể ở cái địa phương quỷ quái này sống sót cũng không tệ. Lâm Hiên chân mày vi kiều. Hắn không có nghĩ tới đây lại có người. Ở bước nhanh hành tẩu xuống, cảnh sắc trước mắt nhưng thật ra có chút biến hóa. Thấy là từng mảnh một quả lâm, dáng dấp cũng không tươi tốt, thoạt nhìn đều là dinh dưỡng không đầy đủ. Ở lá cây rất thưa thớt trên nhánh cây, linh linh tán tán sinh trưởng mấy cái trái cây. Tuy là ở đây trái cây ít hơn, nhưng ít ra có chút sinh mệnh, đã rất tốt. Đương nhiên trọng điểm không tại ở cái này, mà là ở chỗ phía trước có người. Xác thực mà nói là yêu tộc. Trước mắt hai cái yêu tộc là hắc hổ tộc, khổng lồ hổ thân cũng ngắt lấy đợi trái cây ăn. Thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Làm phiền xuống. Các ngươi là ở đây cư dân sao? Lâm Hiên đi tới lễ phép dò hỏi. Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện, để cho hái hái trái cây một cái hắc hổ tộc kém chút đem quả vứt qua một bên. Lượng yêu đều quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Sững sờ mấy giây sau đó. Trong đó một đầu hắc hổ kinh ngạc đạo. Người, nhân loại, nơi nào, ta không phải nhân loại. Ta là yêu hồ tộc. Lâm Hiên nhanh chóng để cho yêu hồ linh hồn phụ thể. Nhất thời thể phóng xuất ra yêu hồ khí tức. Hắn nghĩ ở đây khẳng định không chỉ một cái yêu tộc. Cho nên trước lấy yêu tộc thân phận giao tiếp mới được. Như vậy mới có thể hỏi ra nhiều tin tức hơn đến. Vì buồn cười. Convert by. King Killer. Hết chương.